Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nát ngũ tạng lục phủ của hắn, may mắn chính mình nuốt tam sinh quả, sớm đã trường sinh bất tử, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhục thân lại có thể khôi phục. Siêu, nhị trưởng lão thân thể nhoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà cách đó không xa, khụ khụ khụ, từng đợt tiếng ho khan, từ bên trong phế tích truyền tới. Liễu Vô Tà còn chưa có chết đi, chỉ là tụ trọng thương mà thôi, thật mạnh lực phòng ngự, dạng này đều không chết. Nhìn qua thương thế thảm trọng Liễu Vô Tà, nhị trưởng lão đôi mắt bên trong toát ra một tia sợ hãi. Dạng này thiên tài nếu là tiếp tục trưởng thành, còn đến mức nào? Một cỗ khủng bố chi tình, tự nhiên sinh ra, hắn quyết không cho phép Liễu Vô Tà sống trên đời. Nói xong giơ bàn tay lên, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà nghiền áp xuống, liền tính Liễu Vô Tà nắm giữ thân thể bất tử, thương tới căn cơ, sẽ dẫn đến hắn tu vi rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng mất đi tu vi, sống cũng là một cái phế vật. Hắn không muốn chết, giãy giụa lấy muốn đứng lên, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thân thể chính là không bị khống chế. Vừa rồi một trưởng kia đối hắn thương hại cực lớn, càng khủng bố hơn trưởng phong, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép mà xuống, đinh tai nhức óc tiếng nổ, đem xung quanh những cái kia núi đá toàn bộ nghiền nát. Liễu Vô Tà thân thể ở vào vòng xoáy bên trong, rất nhanh liền sẽ hóa thành một đoàn tro tàn, không nghĩ tới Liễu Vô Tà rơi xuống loạn hải cũng chưa chết. Hôm nay lại muốn chết tại Hồng Gia chi thủ, nơi xa quan chiến những tu sĩ kia mặt lộ vẻ tiếc nuối. Dạng này yêu nghiệt thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc, tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều. Thế mà để hắn được đến côn bằng cánh chim, tiếp tục trưởng thành tiếp, liền thần quân cảnh đều áp chế không nổi, quan chiến những tu sĩ kia, càng ngày càng gần, muốn mắt thấy Liễu Vô Tà tử vong quá trình. Chúng ta chuẩn thần cảnh thời điểm, chỉ là tông môn đệ tử tinh anh, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đã có thể chống đỡ thần quân cảnh, suy nghĩ một chút thật đúng là châm chọc, không ít người lắc đầu cười khổ, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Ở trước mặt tất cả mọi người, nhị trưởng lão bàn tay lấy chỗ không người thế, giáng lâm tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Giờ phút này Liễu Vô Tà đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến. Đô Thiên Hóa giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình. Các ngươi giết ta tiểu sư đệ, ta muốn các ngươi cùng ta cùng chết. Đô Thiên Hóa không thèm đếm xỉa, đây là muốn cùng Hồng Ninh còn có đại trưởng lão bọn họ đồng quy vu tận. Sư đệ chết rồi, hắn không có mặt mũi trở về gặp điện chủ, dứt khoát cùng sư đệ cùng chết tại chỗ này, liều mạng làm mãng phu hành động. Liền tại Đô Thiên Hóa chuẩn bị chịu chết một khắc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, điện chủ. Đô Thiên Hóa lệ nóng doanh tròng, hắn không phải không quan tâm sinh tử của mình, mà là hắn không nghĩ tiểu sư đệ chết ở chỗ này. Điện chủ đến, mang ý nghĩa tiểu sư đệ sẽ không chết. Lập tức, trên không truyền đến ba đạo tiếng xé gió, hai đạo chạy thẳng tới Đô Thiên Hóa, một đạo chạy thẳng tới ngọn núi chỗ sụp đổ. Nhị trưởng lão bàn tay ầm vang đè xuống, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng chìm xuống, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ hắn quần áo, tùy ý cự trưởng nện ở trên thân thể của mình, lại bất lực, cút, mắt thấy bàn tay liền muốn rơi xuống. Một bóng người xinh đẹp giáng lâm ở trên ngọn núi, một trưởng vung ra, nhị trưởng lão công kích, toàn bộ hóa thành vô hình. Liễu Vô Tà đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, xuất hiện trước mặt bóng hình xinh đẹp, để khóe miệng của hắn hiện lên một vệt tiếu ý, sau đó nghiêng đầu một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tiếp xuống chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết, nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong chất lỏng không ngừng đổ vào Thái Hoang thế giới, trợ giúp hắn chữa trị thương thế. Tuyết Y điện chủ từng bước một hướng đi Liễu Vô Tà trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên thân thể của hắn. Sư phụ tới chậm, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Liễu Vô Tà khuôn mặt, một cỗ hoảng sợ sát ý lấy Tuyết Y điện chủ làm trung tâm quét ngang mà ra, bao phủ toàn bộ sơn mạch, khí thế thật là mạnh. Nửa năm không thấy, Tuyết Y điện chủ vậy mà đột phá đến đỉnh phong thần quân cảnh. Nơi xa quan chiến những tu sĩ kia mặt lộ kinh hãi chi sắc. Đô Thiên Hóa đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt hắn, thành công chặn lại Hồng Ninh công kích. Chiến đấu dư âm trực tiếp bị cuốn bay đến trên 9 tầng trời. Ha ha ha, Hồng Ninh lão thất phu, ngươi không giết chết được ta. Đô Thiên Hóa nhếch miệng cười ha hà, tức giận đến Hồng Ninh kém chút thổ huyết. Chương 3247, lựa chọn. Nhìn thấy hai vị điện chủ một khắc này, Đô Thiên Hóa giơ thẳng lên trời cười dài, chạy tới ba vị điện chủ, theo thứ tự là Tuyết Y điện chủ, Nam Cung Nghiêu Cơ điện chủ cùng với Thanh Long điện chủ. Ba vị này điện chủ trước mắt mà nói chiến lực xếp tại đệ nhất. Tuyết Y điện chủ lấy ra một viên đan dược nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng. Được đến đan dược tẩm bổ, Liễu Vô Tà thương thế rất nhanh áp chế lại, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là sư phụ cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã đến. Liễu Vô Tà nhếch miệng cười một tiếng, là sư phụ sai, mới để cho ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Tuyết Y điện chủ tự trách nói, Nếu như nàng sớm một ngày ra ngoài, liền có thể thoát khỏi Thượng Minh Hiên dây dưa, trước thời hạn một ngày đến Loạn Hải, liếc mắt lánh chúa liền sẽ không đạt được. Sư phụ không cần tự trách, đệ tử đây không phải là không có chuyện gì sao? Liễu Vô Tà cười hắc hắc, để sư phụ không muốn tự trách, khoảng thời gian này gặp phải, không những không có để hắn bị hao tổn, ngược lại để hắn tu vi tăng mạnh, người thật tốt nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho sư phụ là được. Tuyết Y điện chủ đem Liễu Vô Tà để ở một bên, ánh mắt lạnh như băng quét về phía nhị trưởng lão. Đối mặt Tuyết Y điện chủ thấu xương kia ánh mắt, Hồng gia nhị trưởng lão vậy mà lui về sau một bước, không dám cùng Tuyết Y điện chủ đối mặt. Tuyết Y điện chủ, nơi này là Hồng gia địa bàn, không tới phiên các ngươi nơi này làm càn. Nhị trưởng lão cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, hắn tu vi không kém Tuyết Y điện chủ, không hề e ngại đối thủ, chỉ là Tuyết Y điện chủ vừa rồi ánh mắt quá mức dọa người, đệ tử ta cùng các ngươi Hồng gia không oán không cừu, các ngươi vì sao năm lần bảy lượt muốn cùng hắn đối nghịch, càng phải đặt hắn vào chỗ chết. Tuyết Y điện chủ khí thế càng ngày càng cường thịnh, lớn tiếng hướng Hồng gia nhị trưởng lão chất vấn. Quy Nguyên giáo thời điểm là Hồng gia khiêu khích trong lòng, chính mình đệ tử bất quá bình thường phản kích mà thôi. Tuyết Y điện chủ mấy câu nói hỏi khó Hồng gia nhị trưởng lão, bọn họ xác thực giải thích không rõ ràng, tất nhiên ngươi giải thích không rõ ràng, vậy liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Tuyết Y điện chủ không cho Hồng gia nhị trưởng lão cơ hội giải thích, một trường vỗ ra, hoảng sợ khí tức đem cả ngọn núi nháy mắt san thành bình địa, lực lượng thật mạnh, sư phụ thực lực lại tăng lên không ít. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn một bên, trong bóng tối vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, ngay tại gia tốc chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lùi đến nơi xa quan chiến những tu sĩ kia càng là kinh hãi không hiểu, phía trước Ngũ Đại Điện Chủ, Tuyết Y Điện Chủ tu vi xem như là thấp nhất một cái. Từ khi thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ về sau, Tuyết Y Điện Chủ tu vi nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thiên phú còn có thể lây cho người bên cạnh? Hồng gia nhị trưởng lão tức giận vô cùng, lại bị một giới nữ lưu chế trụ, đồng dạng là một trường, lăng không đập xuống, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, quét ngang mà ra, cuốn lên vô tận gợn sóng, ầm ầm, thiên khung liệt thiên, đầy trời bụi bặm, để cả tòa sơn mạch biến thành nhân gian luyện ngục, đại lượng mãnh thú chết tại bọn họ dư âm bên trong. Đỉnh phong thần quân cảnh đã tiếp cận cùng thiên địa cực hạn, mỗi một lần xung kích đều có thể cho thiên địa mang đến cực lớn thương tích, cần thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Suy suy suy, khí thế vẩy ra tựa như từng đạo mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà chỗ sâu vòng xoáy bên trong, may mắn sư phụ lĩnh vực bảo vệ chính mình, không phải vậy chỉ dựa vào dư âm uy lực liền có thể trọng thương hắn. Oanh, Hồng gia nhị trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào ngọn núi một góc. Tuyết Y điện chủ lấy đạo của người trả lại cho người, mới vừa rồi là hắn thương đệ tử của mình, hiện tại hắn một trưởng hất bay đối thủ. Một cái khác khu vực, Hồng Ninh ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Nghiêu Cơ, Nam Cung điện chủ, các ngươi có phải hay không vượt biên? Nơi này là Hồng gia địa bàn, Thiên Thần Điện người chạy đến nơi đây dương oai tương đương với vượt biên. Hồng gia đường đường siêu nhất lưu tông môn, đối phó hai cái hậu bối, chẳng lẽ đây không tính là vượt biên? Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không xuất thủ, mà là mỉm cười mà nhìn xem Hồng Ninh, khóe miệng hiện lên một vệt lạnh giá tiếu ý, chàng diện cầm cự được, Hồng gia không có xuất thủ, Nam Cung Nghiêu Cơ tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Bọn họ lần này tới là cứu Liễu Vô Tà cùng Đô Thiên Hóa trở về, mà không phải cùng bọn họ cùng chết. Thật giao chiến, bọn họ chưa hẳn liền có thể chiếm được chỗ tốt. Hồng gia thực lực tổng hợp không hề thấp, ở đây thần quân cảnh cao thủ liền nhiều đến hơn 10 người, cùng chết lời nói cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Hồng gia trong lòng cũng rất rõ ràng, chân chính giao chiến đối Hồng gia cũng không có chỗ tốt, gia tộc một khi bị hao tổn, mặt khác gia tộc tất nhiên thừa cơ vượt qua bọn họ, thậm chí chèn ép bọn họ, mấy vạn năm mới đổi lấy địa vị, trong vòng một đêm liền sẽ sụp đổ. Tuyết Y điện chủ hất bay Hồng gia nhị trưởng lão về sau, đồng dạng không có xuất thủ, mà là ôm lấy Liễu Vô Tà, hướng điện chủ bên này cướp đến, liếc mắt nhìn nhau, Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, Đô Thiên Hóa chạy đến trên địa bàn của chúng ta chém giết Hồng gia thánh tử. Khoản này tu lại làm như thế nào tính toán? Hồng Ninh hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm phẫn nộ, mắt thấy là phải chém giết Đô Thiên Hóa cùng Liễu Vô Tà, lại làm cho Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ ngăn cản, hối hận nhất vẫn là Hồng gia đại trưởng lão, hận không thể cánh chính mình hai cái bạt tai, nếu như hắn sớm nhận biết hắc tử thân phận, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đã sớm giết Liễu Vô Tà cùng Đô Thiên Hóa. Liễu Vô Tà để sư phụ thả chính mình xuống, lấy ra một đống lớn thần tinh, ngay trước mặt đại trưởng lão, ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, những này thần tinh đều là phía trước Hồng gia đại trưởng lão đưa cho hắc tử. Nhìn xem Liễu Vô Tà cầm chính mình thần tinh chữa trị trong thân thể thương thế, đại trưởng lão cuối cùng nhịn không được tức giận đến phun ra một cái lão huyết. Đô Thiên Hóa không có thương tổn đến hắn, lại làm cho Liễu Vô Tà thương tổn tới, đoán chừng hôm nay một màn sẽ trở thành Hồng gia đại trưởng lão cả đời tâm ma. Không thể chém giết cừu nhân, còn đưa cừu nhân thần tinh, cái này nếu là truyền đi, Hồng gia về sau có gì mặt mũi gặp người? Các ngươi Hồng gia làm cái gì? cần chúng ta tiếp tục ở trước mặt mọi người nói ra sao? Nếu như các ngươi kiên quyết muốn xuất thủ, vậy chúng ta phụng bồi tới cùng là được. Nam Cung Nghiêu Cơ lấy ra cường hoành một mặt, há có thể để Hồng Ninh cho áp xuống. Đô Thiên Hóa vì sao chém giết Hồng Gia Thánh Tử, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất. Nơi xa quan chiến những tu sĩ kia chỉ trò, Hồng Gia ỷ vào địa vị của mình, những năm này không ít đả kích lui tới thương khách. Nói xong không để ý Hồng Ninh, mang theo Liễu Vô Tà còn có Đô Thiên Hóa hướng nơi xa lao đi. Nhìn qua Nam Cung Nghiêu Cơ bóng lưng, Hồng Ninh song quyền nắm chặt, răng đều cắn nát. Nam Cung Nghiêu Cơ liền cược hắn không dám xuất thủ, lưỡng bại câu thương đối Hồng Gia không có cái gì chỗ tốt. Gia chủ, chúng ta vì sao không xuất thủ ngăn cản bọn họ? Hồng Gia nhị trưởng lão còn có ngũ trưởng lão nhộn nhịp lướt qua đến, hướng gia chủ hỏi. Đô Thiên Hóa chém giết bọn họ mấy tên thánh tử, Liễu Vô Tà chém giết mấy tên thần tướng cấp bậc thiên kiêu. Chuyện này đối Hồng Gia đả kích quá lớn. Nam Cung Nghiêu Cơ đa mưu túc trí, tất nhiên dám đến, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta nhanh trở về gia tộc, để tránh bọn họ sốc nơi ở của chúng ta. Hồng Ninh thân là nhất gia chi chủ, cân nhắc sự tình, xa muốn so những người khác càng nhiều. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng Hồng Gia vị trí khu vực lao đi. Điện chủ, Hồng Gia vì sao không dám ra tay với chúng ta? Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo Đô Thiên Hóa bọn họ hướng Thiên Thần Điện phương hướng bay đi. Trên đường thời điểm, Đô Thiên Hóa tò mò hỏi, Liễu Vô Tà ngồi tại sư phụ lấy ra pháp khí bên trên. Một bên chữa thương, một bên nghe lấy bọn họ đàm luận, hắn dám ra tay, ta liền đem Hồng Gia căn cơ nhổ tận gốc. Nam Cung Nghiêu Cơ đã đem Đô Thiên Hóa trở thành người thừa kế tương lai bồi dưỡng. Tự nhiên không có che giấu, điện chủ đã an bài đại lượng cao thủ chui vào Hồng Gia khu vực. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những cao thủ này sẽ thừa dịp Hồng Gia trống rỗng thời điểm thực hiện một kích mạnh nhất. Một bên Thanh Long điện chủ lúc này mở miệng giải thích nói, lần này đi ra cũng không chỉ ba người bọn hắn, còn có không ít cao thủ. Tiêu Giác liền tại trong đó. Nghe đến Thanh Long điện chủ giải thích, Đô Thiên Hóa một mặt bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật Đô Thiên Hóa chỉ số IQ không hề thấp, chỉ là nhiều khi hắn khinh thường tại sử dụng loại này mưu trí. Kinh lịch chuyện này về sau, để Đô Thiên Hóa trưởng thành rất nhiều. Mưu lược kỳ thật cũng là thực lực một loại, mãng phu hành động chú định đi không được lâu dài. Liễu Vô Tà sống sót thông tin, giống như là một trận cuồng phong, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hạ Tam vực. Trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà còn chém giết mấy tên thần tướng cảnh. Phong Thần Các nhận được tin tức một khắc này, trên dưới khiếp sợ, bất luận là các chủ, vẫn là các đại ngọn núi trưởng lão, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ tiêu phí đại lượng kinh lịch, mới mời đi ra liếc mắt lánh chúa, kết quả ngược lại tốt, vẫn là để Liễu Vô Tà cho chạy. Vô Tà, mấy tháng này, ngươi đều kinh lịch cái gì? Trên đường trở về, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không phải rất gấp, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà nói với Đô Thiên Hóa qua lời nói, lại lần nữa giải thích một lần, liên quan tới Tinh Chi Đảo cùng Côn Bằng Đảo sự tình. Đem bỏ bớt đi, ở đây đều là già mà thành tinh nhân vật, há có thể nghe không hiểu. Liễu Vô Tà còn có rất nhiều lời không nói, tất nhiên hắn không nói, khẳng định có khó khăn khó nói, đại gia cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ cần Liễu Vô Tà không có việc gì là đủ. Điện chủ, chúng ta trở về, muốn hay không mời các đại tông môn, mở ra phong thần đài? Là Liễu Vô Tà mở ra phong thần con đường. Thanh Long điện chủ hướng điện chủ hỏi, thỉnh thần quyền chỉ có một năm kỳ hạn, cái này đều đi qua gần nửa năm, nhất định muốn tại kỳ hạn bên trong, hoàn thành phong thần con đường, mở ra phong thần đài, nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng, mà còn tiến vào phong thần đài về sau, lại cần một đoạn thời gian rất dài, lôi hỏa thánh giới sắp mở ra, cả hai phát sinh xung đột, vẫn là nghe một chút Vô Tà ý tứ a, là trước mở ra phong thần đài, vẫn là lúc trước hướng lôi hỏa thánh giới. Nam Cung Nghiêu Cơ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, lôi hỏa thánh giới là Liễu Vô Tà thật vất vả tranh thủ đến danh ngạch. Nếu là từ bỏ như vậy, quả thật có chút quá đáng tiếc. Mấy người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn nghe một chút Liễu Vô Tà ý kiến. Ta nghĩ trước tiến vào lôi hỏa thánh giới. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, tính toán tiến vào lôi hỏa thánh giới. Lôi hỏa thánh giới chính là viễn cổ thế giới, bên trong tất nhiên cất giấu đại lượng bảo bối. Sư phụ lúc ấy lo lắng hắn trong vòng nửa năm không cách nào tăng lên tới cao cấp chuẩn thần cảnh, nhưng Liễu Vô Tà làm đến, không những tăng lên tới chuẩn thần đỉnh phong, còn nắm giữ chém giết cao cấp thần tướng cảnh năng lực. Lôi hỏa thánh giới là 3 tháng kỳ hạn, sau 3 tháng đi ra, về thời gian còn kịp, tiền đề ngươi nhất định muốn tại lôi hỏa thánh giới bên trong sống đi ra mới được. Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, tán thành Liễu Vô Tà ý kiến, tiền đề phải sống đi ra, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, từ lôi hỏa thánh giới bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Liễu Vô Tà một bộ cam đoan ngữ khí, hắn còn muốn tiến về Trung Tam vực, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đừng nhìn nửa năm này đột phá đến chuẩn thần cảnh, từ chuẩn thần đến cao cấp thần quân cảnh, người bình thường cần thời gian mười mấy năm, mà Liễu Vô Tà chỉ có hơn một năm thời gian, phi hành vẫn còn tiếp tục. Ba ngày sau, đã thấy Thiên Thần Điện vị trí dãy núi vị trí. Chương 3248, trở về tông môn. Bạch Hổ điện chủ cùng Huyền Vũ điện chủ đã sớm canh giữ ở ngoài sơn môn. Đinh Giáp Thành thông tin, mấy ngày trước liền truyền trở về, siêu siêu siêu, ba vị điện chủ mang theo Liễu Vô Tà còn có Đô Thiên Hóa. Từ không trung rơi xuống, giáng lâm ở trước sân môn, giờ phút này bên ngoài sân môn, tụ tập đại lượng đệ tử, bất luận là ngoại môn, nội môn, tinh anh, còn có chút ít thánh tử cái bóng, tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà chết tại Loạn Hải. Ai sẽ nghĩ đến, hắn chạy đến Đinh Giáp Thành đi, gặp qua điện chủ, Bạch Hổ điện chủ cùng Huyền Vũ điện chủ nhộn nhịp tiến lên. Hướng điện chủ thi lễ, trở về nói, Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, mang theo bọn họ xuyên qua tông môn, đi tới chủ điện bên trong, số lớn trưởng lão rời đi, bọn họ còn không có trở lại, cho nên chủ điện không có bao nhiêu trưởng lão, điện chủ, Hồng gia không có làm khó các ngươi đi, ngồi ngay ngắn đại điện bên trong đều là thiên thần điện cao tầng. Nói chuyện liền thuận tiện rất nhiều, không giống như là vừa rồi tại sân môn chỗ, tụ tập đại lượng đệ tử, từ giờ trở đi, hủy bỏ cùng Hồng gia tất cả hợp tác, Nam Cung Nghiêu Cơ trở lại về sau, ban phát một cái mệnh lệnh, hủy bỏ cùng Hồng gia tất cả hợp tác, tiếp xuống lại thương nghị một chút bí sự. Kỳ quái là, điện chủ cũng không tị húy Liễu Vô Tà cùng Đô Thiên Hóa, để bọn họ lưu tại đại điện bên trong, Đô Thiên Hóa xem như đời tiếp theo điện chủ bồi dưỡng, để hắn tiếp xúc những chuyện này, không có gì chỗ xấu, đến mức Liễu Vô Tà, hẳn là khoảng thời gian này là tông môn tranh thủ quá nhiều lợi ích, mặc dù không phải cao tầng, cũng đã tiến vào hạch tâm tầng. Vô Tà, ngươi vừa trở về, có lẽ mệt mỏi, đi về nghỉ trước, Lôi Hỏa Thánh Giới còn cần mấy ngày mới có thể mở ra. Mấy ngày nay chỗ nào cũng không muốn đi, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng cao tầng thương nghị xong về sau. Cái này mới quay đầu, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, nhu hòa nói, phải, Liễu Vô Tà gật đầu đứng dậy, hướng năm vị điện chủ còn có các vị trưởng lão bái một cái. Sau đó lui ra đại điện, lần này nếu không phải ba vị điện chủ, hắn cùng Đô Thiên Hóa đều muốn cắm ở Hồng gia trong tay. Có thể để cho điện chủ đích thân xuất thủ, Liễu Vô Tà có lẽ còn là cái thứ nhất. Rời đi đại điện về sau, Liễu Vô Tà hướng Vân Đỉnh Phong tiến đến, hơn 4 tháng không gặp, không biết Liên Hạo Chi bọn họ hiện tại làm sao, thần dược cùng thần thú con non có lẽ buôn bán đi ra, kiếm lấy một số lớn tài nguyên, siêu, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, bằng vào côn bằng cánh chim về tới Vân Đỉnh Phong, thần thức lấy ra, cả ngọn núi thu hết vào mắt, bọn họ đi nơi nào, cả ngọn núi, vậy mà không có bất kỳ ai, chẳng lẽ bọn họ đều đi, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình, nghi ngờ nói, ngoại giới truyền ngôn chính mình chết rồi. Liên Hạo Chi bọn họ rời đi Vân Đỉnh Phong, cũng là không gì đáng trách, dù sao không có thánh tử bao bọc bọn họ, rất khó tại thánh tử khu vực sống sót. Không đúng, trong sân sạch sẽ, chứng minh mỗi thiên đô có người trước đến quét dọn, mà còn thần dược trong dụng thần dược trồng trọt đến ngay ngắn rõ ràng. Bao gồm những cái kia thần thú con non, đều nhốt ở trong lồng, Liễu Vô Tà ngồi ở trong sân, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, Liên Hạo Chi còn có Ngô Tả, Ninh Châu bọn họ, cũng không rời đi Vân Đỉnh Phong, vậy cái này ban ngày sẽ đi chỗ nào? Từ trong sân đi ra, tính toán đi địa phương khác hỏi thăm một chút, chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà đi tới đệ tử tinh anh khu tụ tập vực. Thánh tử phong tương đối phân tán, tùy tiện xâm nhập mặt khác ngọn núi cũng là không lễ phép hành động. Liễu Vô Tà cái này mới tiến về đệ tử tinh anh khu vực. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, rất nhiều đệ tử tinh anh vội vàng chạy tới, vô cùng khách khí cùng Liễu Vô Tà chào hỏi, gặp qua Liễu sư huynh. Bất luận bao lớn niên kỷ, nhìn thấy Liễu Vô Tà, đều là xưng hô sư huynh. Liễu sư huynh có phải là tìm Ninh Châu cùng Ngô Tả sư đệ bọn hắn? Một tên tuổi khá lớn đệ tử đi tới, một cái liền nhìn ra Liễu Vô Tà tới làm cái gì. Ngô Tả không có đi Vân Đỉnh Phong phía trước, địa vị rất cao, cảnh giới cũng rất cao, có rất lớn cơ hội, xung kích thánh tử, ân, người biết bọn họ đi nơi nào sao? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hướng trước mặt tên đệ tử này hỏi, bọn họ đi giao dịch phường thị, hôm nay đúng lúc là phường thị mở ra thời gian, bọn họ cầm tài nguyên đi phường thị giao dịch, bị hỏi đến tên đệ tử này vội vàng nói. Liễu Vô Tà tính toán một cái thời gian, hôm nay thật là giao dịch phường thị mở ra thời gian. Đa tạ, nói xong, Liễu Vô Tà hướng đối phương ôm quyền, chạy thẳng tới giao dịch phường thị, mới vừa gia nhập thiên thần điện thời điểm, đi qua một lần giao dịch phường thị, cũng là lúc kia, thu hoạch được thiên kinh kỳ đan lục, để hắn đối luyện dược, phân biệt thuốc, có hoàn toàn mới nhận biết, chỉ bất quá khi đó thân phận thấp, chỉ có thể đi bình thường khu vực, liền nội môn đệ tử khu vực còn không thể nào vào được. Càng không nói đến thánh tử khu vực, có thể mua được thiên kinh kỳ đan lục. Toàn bộ nhờ Liên Hạo Chi trợ giúp, thời gian một nén hương về sau, Liễu Vô Tà xuất hiện tại giao dịch phường thị, thiên thần điện nửa năm này tình thế phát triển vô cùng cấp tốc. Lại tiến hành một tràng chiêu thu đệ tử, giao dịch phường thị nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, giao dịch phường thị chia làm mấy cái khu vực, phía ngoài nhất là tự do giao dịch phương thức, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể mua sắm, đến nội môn khu vực lại khác biệt, vì ngăn chặn bọn họ lén lút trao đổi, muốn mua được trong tay đối phương đồ vật, nhất định phải thông qua điểm tích lũy mua sắm. Liễu Vô Tà hiện tại chính là không bao giờ thiếu điểm tích lũy. Phía trước đưa mấy vạn điểm tích lũy, còn sót lại không ít, về sau là tông môn tranh thủ đến Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp. Tông môn lại tiễn hắn mấy chục vạn điểm tích lũy, những này điểm tích lũy đều đặt ở lệnh bài bên trong. Ánh mắt quét một vòng, ngoại môn khu vực không thấy Liên Hạo Chi bọn họ, tiếp lấy nhìn hướng nội môn đệ tử khu vực, bên này dòng người muốn ít đi rất nhiều, quỷ mưu gia trì phía dưới, vẫn không có nhìn thấy Liên Hạo Chi bọn họ, ánh mắt hướng chỗ xa hơn nhìn, bên kia là đệ tử tinh anh khu vực, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thánh tử ẩn hiện, người bên kia chảy càng ít, thưa thớt, thỉnh thoảng có người giao dịch, đại bộ phận đều là tới thử thời vận. Ngô Tả, liền những vật này, ngươi dám muốn 5.000 thần tinh, ta cho ngươi 5 khối thần tinh, đồ vật đều thuộc về chúng ta. Trong đó một tòa quầy hàng, ngồi mấy tên nam tử, chính là Ngô Tả còn có Ninh Châu bọn họ, Vân Đỉnh Phong tổng cộng có 15 tên đệ tử, Liễu Vô Tà liền gặp được Ngô Tả, Ninh Châu, Diêu Vũ còn có Liên Hạo Chi, những người khác không có nhìn thấy, đoán chừng đi làm cái khác. Uông Trung Hòa, nếu như ngươi không mua, xin đừng nên tại chỗ này quấy rối. Ngô Tả sắc mặt âm lãnh, để đứng tại quầy hàng trước mặt Uông Trung Hòa đi địa phương khác. Bọn họ lấy ra những này thần dược, giá trị ít nhất tại 7.000 thần tinh tả hữu, bọn họ bán 5.000, đã vô cùng công đạo. Ngô Tả, ngươi cũng coi là có chút thiên tài, vì sao bằng lòng làm người khác bên cạnh một con chó? Ta khuyên ngươi vẫn là đi theo sau chúng ta a, chờ Uông sư huynh tấn thăng thánh tử, khẳng định thiếu không được cho ngươi một khối chó xương. Đứng tại Uông Trung Hòa bên người một tên đệ tử tinh anh một mặt trào phúng nói. Ngô Tả còn có Ninh Châu song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bọn họ vậy mà nhục nhã chính mình là chó. Uông Trung Hòa, ngươi đủ rồi, mấy tháng này mỗi lần giao dịch phường thị các ngươi đều tới quấy rối. Ngươi đấu không lại Liễu sư huynh, bắt chúng ta những người này chút giận, tính toán cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh đi thánh tử khu vực Diệu Võ Diệu Uy đi. Liên Hạo Chi nhịn không nổi nữa, liền kém mở miệng mắng to, tấn thăng thánh tử nghi thức thời điểm, Uông Trung Hòa 5 lần 7 lượt quấy rối, kết quả bị Tiêu Giác trưởng lão ném ra đại điện, một mực ghi hận trong lòng, nghĩ biện pháp thu thập Liễu Vô Tà, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà trở thành thánh tử không bao lâu, liền rời đi tông môn, đến nay mịt mù không tin tức, Liễu Vô Tà trở về thông tin, còn không có tại tông môn triệt để truyền ra, tụ tập tại sơn môn chỗ những đệ tử kia, là hiếu kỳ hai vị điện chủ đang chờ người nào, cái này mới biết được Liễu Vô Tà trở về. Uông Trung Hòa khoảng thời gian này, vẫn bận xung kích thần tướng cảnh, chỉ cần tấn thăng thần tướng, liền có thể tấn thăng thánh tử, thời gian không phụ người hữu tâm, liền tại mấy ngày trước, hắn thật đúng là đột phá, còn chưa hoàn thành thánh tử tấn thăng nghi thức, nghiêm chỉnh mà nói, còn không tính thánh tử. Đề cập Liễu Vô Tà, một cỗ hoảng sợ sát ý từ trên thân Uông Trung Hòa thả ra ngoài, Liễu Vô Tà ba chữ tựa như là trong lòng hắn ma chú, người nào đề cập với hắn cùng hắn liền cùng người nào gấp, không nghĩ tới Liên Hạo Chi dám ở ngay trước mặt hắn đề cập Liễu Vô Tà ba chữ, để Uông Trung Hòa vô cùng tức giận, cho ta hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Uông Trung Hòa ra lệnh một tiếng, bên cạnh hai tên nam tử lập tức lao ra đối Ngô Tả còn có Liên Hạo Chi một trận đấm đá. Không đến trong phiến khác, bọn họ liền mặt mũi bầm dập. Mấy tháng nay, Ngô Tả bọn họ tu vi không có quá lớn tăng lên. Biết được Liễu Vô Tà chết tại Loạn Hải, bọn họ cảm xúc vô cùng xa xút. Ngô Tả mấy người bọn hắn không rên một tiếng. Uông Trung Hòa không phải một lần dạy dỗ mấy người bọn hắn. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen, tất nhiên lựa chọn gia nhập Vân Đỉnh Phong. Bọn họ liền thủ vững lời hứa của mình. Chỉ cần không có tìm tới Liễu Vô Tà thi thể, hắn liền tin tưởng, sẽ có một ngày, Liễu sư huynh sẽ quay về tông môn, đem bọn họ đồ vật đều thu, coi như là hiếu kính chúng ta. Đánh xong bọn họ về sau, Uông Trung Hòa để bọn họ thu đi Ngô Tả mấy người trước mặt thần dược. Còn có mười mấy đầu thần thú con non, nhìn thấy bọn họ muốn cướp đi chính mình tân tân khổ khổ trồng trọt đi ra thần dược. Ngô Tả bọn họ cấp tốc xuất thủ, ngăn cản bọn họ cướp đoạt, Liễu sư huynh trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể ngăn cản cường đại đỉnh phong chuẩn thần cảnh. Huống chi Uông Trung Hòa đã đạt tới thần tướng cấp bậc. Trong khoảnh khắc công phu, Ngô Tả trước mặt bọn hắn thần dược bị bọn họ vơ vét không còn gì, mười mấy đầu thần thú con non cũng bị bọn họ đá đến một bên, trong miệng các ngươi Liễu sư huynh chỉ sợ cả đời cũng sẽ không trở về, các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a, về sau trồng trọt đi ra thần dược chúng ta đều thu. Uông Trung Hòa phát ra không chút kiêng kỵ cười to, hơn 4 tháng đi qua, Liễu Vô Tà không có khả năng sống sót, Loạn Hải là địa phương nào bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, rơi xuống Loạn Hải thập tử vô sinh, gần như không có sống sót khả năng, huống hồ Liễu Vô Tà rơi xuống Loạn Hải thời điểm còn tiếp nhận liếc mắt lánh chúa hai lần tập kích, đã sớm thoi thóp đến biển sâu, những cái kia hải thú sẽ nháy mắt đem Liễu Vô Tà ăn hết, khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Không biết lúc nào, Uông Trung Hòa sau lưng nhiều thêm một bóng người, bên này náo ra động tĩnh dẫn tới rất nhiều người quan sát, lại không một người xuất thủ can thiệp, tùy ý Uông Trung Hòa ức hiếp mấy người bọn hắn. Uông Trung Hòa dám như thế không kiêng nể gì cả, trừ đứng phía sau Lý Đạt cùng Tư Lương trưởng lão ngoài ra, hắn tại thánh tử khu vực cũng có người quen biết, không phải vậy ai cho hắn lá gan. Công nhiên tại thánh tử khảo hạch thời điểm, nhiều lần làm khó dễ Liễu Vô Tà, thình lình một thanh âm, để Uông Trung Hòa phía sau cột sống rét run, bởi vì đạo thanh âm này hắn quá quen thuộc, Chương 3249, giết người, tụ tập ập xung quanh những đệ tử kia, nhộn nhịp quay đầu, không biết lúc nào, sau lưng Uông Trung Hòa cách đó không xa, đứng một tên gầy gò nam tử trẻ tuổi, Liễu Sư Huynh, Ngô Tả còn có Liên Hạo Chi mấy người bọn hắn, cấp tốc đứng lên, một mặt vẻ mặt hưng phấn, ta liền biết Liễu Sư Huynh sẽ không chết. Liên Hạo Chi hung hăng vung vẩy một cái nắm đấm, mấy tháng này, bọn họ mười phần dày vò, không chỉ là trên tâm lý dày vò, còn có trên thân thể dày vò, để bọn họ một ngày bằng một năm. Bây giờ Liễu Sư Huynh trở về, bọn họ cuối cùng có thể thở dài một hơi, là Liễu Vô Tà, hắn vậy mà không chết. Xung quanh quan sát những đệ tử kia, mặt lộ kinh hãi chi sắc, Hạ Tam Vực liên quan tới Liễu Vô Tà nhiệt độ, dần dần yếu bớt, nhất là mấy tháng này, gần như nghe không được. Liễu Vô Tà, ngươi trở về vừa vặn, lần trước tại Thánh Tử Điện, không thể làm sao ngươi, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Uông Trung Hòa mặt lộ vẻ dữ tợn, nếu như có thể giáo huấn một trận Liễu Vô Tà, Lý Đạt trưởng lão khẳng định sẽ cảm kích chính mình. Thánh Tử Điện thời điểm cấm chỉ đánh nhau, liền tính Uông Trung Hòa muốn đối phó Liễu Vô Tà cũng chỉ có thể là trong lời nói công kích. Hiện tại khác biệt, nơi này là giao dịch phường thị, liền xem như phát sinh đánh nhau, tông môn bình thường sẽ không can thiệp, trừ phi gây nên đại quy mô giới đấu. Các ngươi cùng lên đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, để Uông Trung Hòa còn có bên cạnh hai người đồng loạt ra tay. Liên Hạo Chi còn có Ngô Tả vết thương trên người vô cùng rõ ràng, vô biên sát khí lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm quét ngang mà ra. Thật sự là quá làm càn, đi ra mấy tháng, trở về lại lớn lối như thế. Uông Trung Hòa bên trái tên nam tử kia ngang nhiên xuất thủ. Một trưởng hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền ép xuống, nho nhỏ chuẩn thần lục trọng mà thôi, dám ở trước mặt mình nhảy nhót. Liễu Vô Tà cũng không lấy ra khí thế, Uông Trung Hòa bọn họ còn không biết Liễu Vô Tà tu vi bao nhiêu. Cút, đối mặt xông về phía mình nam tử, Liễu Vô Tà trực tiếp một chân đá ra đi. Nam tử thân thể, giống như diều đứt dây, hung hăng vùng tại trăm trượng có hơn. Một cước này, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Một chân đá nát hắn đan hải, từ đó về sau, chỉ có thể biến thành một tên phế nhân. Tất nhiên muốn làm, liền muốn làm đến triệt để. Ta đan hải phế đi. Bị Liễu Vô Tà đá bay nam tử, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng mà kêu rên, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, thân thể giống như chó chết, nằm trên mặt đất bên trên không cách nào đứng lên. Đứng ở một bên Uông Trung Hòa, còn có một gã nam tử khác, sắc mặt đột biến, chẳng ai ngờ rằng chuẩn thần lục trọng tại trong tay Liễu Vô Tà đi bất quá một chiêu, thậm chí liền đến gần tư cách đều không có. Thình lình một màn, để Uông Trung Hòa kìm lòng không được đánh run một cái. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà nói xong, từng bước một hướng Uông Trung Hòa đi tới, liền xem như phế đi bọn họ, tông môn cũng không làm gì được chính mình. Chuẩn thần cửu trọng, hắn vậy mà đột phá đến chuẩn thần cửu trọng cảnh. Liễu Vô Tà vừa rồi một cước kia đá ra đi, bá khí ầm ầm, cường hoành chuẩn thần cửu trọng thế, càn quét mà ra, xung quanh những đệ tử kia phát ra trận trận tiếng kinh hô. Mấy tháng này, hắn đến cùng kinh lịch bao nhiêu kỳ ngộ, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Vô số đệ tử toát ra ánh mắt ghen tị. Liễu Vô Tà tiến về Quy Nguyên giáo thời điểm, bất quá hư thần cửu trọng, vừa mới qua đi non nửa năm, đại bộ phận đệ tử còn tại nguyên chỗ dậm chân, hơi một điểm thiên tài, nhiều nhất đột phá nhất trọng cảnh giới, liền xem như những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, cũng nhiều nhất đột phá hai ba trọng. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ hư thần cửu trọng trực tiếp tăng lên tới chuẩn thần cửu trọng, vượt ngang cửu trọng tiểu cảnh giới. Liễu Vô Tà, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến chuẩn thần cửu trọng liền có thể diễu võ dương oai. Uông Trung Hòa sư huynh có thể là thần tướng cảnh, mặt khác tên nam tử kia, để Liễu Vô Tà tốt nhất thành thật một chút, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà nhiều một câu đều chẳng muốn cùng bọn họ nói, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, lại là một chân đạp ra ngoài. Nam tử không tránh kịp, cùng phía trước tên nam tử kia một dạng, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên. Hắn đan hải cũng triệt để nổ tung, từ đây biến thành một tên phế nhân. Đến ngươi, giải quyết đi hai tên nam tử về sau. Liễu Vô Tà đứng tại Uông Trung Hòa ba bước có hơn, hai người gần như liền mặt đối với mặt, cường bạo khí tức tại hai người quanh thân ấp ủ. Uông Trung Hòa hai mắt âm trầm, không biết vì sao đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia đôi mắt, sinh không nổi một tia phản kháng lực đạo. Liễu Vô Tà, ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem. Uông Trung Hòa hít sâu một hơi, khuôn mặt dữ tợn, cho rằng Liễu Vô Tà không dám động đến hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh trúng Uông Trung Hòa ngực, răng rác, phốp. Uông Trung Hòa thân thể không ngừng bay ngược, trực tiếp nện vào nơi xa trong đám người, nhất thời gà bay chó chạy. Ngay tại giao dịch mấy tên đệ tử, bởi vì không tránh kịp, bị Uông Trung Hòa đập trúng, đụng bay đi ra, ta nghĩ giết người, không có người có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà mỗi một chữ giống như 39 trời đông giá rét bên trong rùi băng, hung hăng đâm vào Uông Trung Hòa thân thể, nhất là trên người tán phát ra khí tức, để Uông Trung Hòa không rét mà run. Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết ta, ta có thể là Đinh Nguyên sư huynh người. Uông Trung Hòa mặt lộ vẻ hoảng sợ, cùng vừa rồi như hai người khác nhau, hắn đường đường thần tướng cảnh, vậy mà đều không thấy rõ ràng Liễu Vô Tà mới vừa rồi là làm sao xuất thủ. Thân thể của mình liền bay ra ngoài, nói nhảm nhiều quá, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, Uông Trung Hòa vẫn không có sức hoàn thủ. Lần này Uông Trung Hòa thân thể bay càng cao, rơi xuống đến ác hơn, Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết hắn, mà là một chút xíu tra tấn. Xung quanh những người kia nhìn trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà lại như vậy cả gan làm loạn, công nhiên chèn ép bình thường thánh tử. Liễu sư huynh, có chừng có mực a, Đinh Nguyên sư huynh ngươi không chọc nổi, hắn nhưng là thánh tử người thứ hai, sau này có rất lớn hy vọng kế thừa điện chủ vị trí. Xung quanh những đệ tử kia, một bộ khuyên bảo ngữ khí, để Liễu Vô Tà có chừng có mực. Uông Trung Hòa dám không kiêng nể gì cả, đứng phía sau rất nhiều đại nhân vật, Lý Đạt tính toán một cái, Tư Lương tính toán một cái này Đinh Nguyên cũng coi như một cái, Lý Đạt cùng Tư Lương chính là trưởng lão, không dám công nhiên đối phó Liễu Vô Tà, huống hồ Lý Đạt trưởng lão chỉ là thần tướng cảnh, Liễu Vô Tà đã sớm không đem hắn để vào mắt, đến mức cái này Đinh Nguyên, Liễu Vô Tà ngược lại là có chút ấn tượng, đích thật là thánh tử người thứ hai, gần với Đô Thiên Hóa, nghe đồn người này thiên phú cực cao, mười mấy tuổi liền gia nhập Thiên Thần Điện, muốn so Đô Thiên Hóa còn muốn sớm, chỉ bất quá Đô Thiên Hóa vận khí tương đối tốt, gia nhập Thiên Thần Điện không bao lâu, thu hoạch được một môn kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trừ cái đó ra, Đô Thiên Hóa danh tiếng càng tốt hơn, đây cũng là trở thành thánh tử người thứ nhất nơi mấu chốt. Luận tu vi, hai người không kém bao nhiêu, thánh tử ở giữa rất ít giao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hề biết người nào thực lực càng hơn một bậc, huống hồ Đô Thiên Hóa nhiều năm không có trở về, mà Đinh Nguyên một mực trong tông môn, nghe nói hắn tu vi sớm đã đạt tới thần quân thất trọng. Đối với xung quanh khuyên bảo, Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng ngược lại toát ra một tia vẻ khinh thường, bước nhanh chân, rất nhanh đi tới Uông Trung Hòa trước mặt, răng rác, một chân giẫm tại Uông Trung Hòa trên thân thể, ngực nháy mắt sụp đổ một khối lớn, bị Liễu Vô Tà trực tiếp đạp xuống đi. A, Uông Trung Hòa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại không cách nào từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân tránh ra khỏi. Xem náo nhiệt những tu sĩ kia, không một người tiến lên ngăn cản, Uông Trung Hòa ức hiếp Ngô Tả bọn họ thời điểm, bọn họ không có đứng ra, Liễu Vô Tà nghiền ép Uông Trung Hòa thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đứng ra. Ta đã cho Đinh Nguyên sư huynh truyền lại tin tức, hắn rất nhanh liền có thể chạy tới, ngươi nếu là dám giết ta, Đinh Nguyên sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Uông Trung Hòa muốn rách cả mí mắt nói, trưởng lão không đối phó được Liễu Vô Tà, nhưng Đinh Nguyên sư huynh có thể. Thiên Thần Điện những này thánh tử cơ bản ở bên ngoài đều lôi kéo một nhóm người cho mình sử dụng, nhất là cạnh tranh điện chủ vị trí, sau lưng nhất định phải có đại lượng nâng đỡ chính mình người. Sớm mấy năm ở giữa, Uông Trung Hòa liền nhờ vả Đinh Nguyên trở thành dưới trướng hắn một tên chó săn, nghe theo Đinh Nguyên hiệu lệnh. Đáng tiếc ngươi không thấy được, Liễu Vô Tà không cho Uông Trung Hòa bất cứ cơ hội nào, chân phải hung hăng đạp xuống, Uông Trung Hòa thân thể một chút xíu khô quát đi xuống, đang tại các đệ tử trước mặt, Liễu Vô Tà trực tiếp giết Uông Trung Hòa, bị phế sạch tu vi hai tên nam tử dọa đến sợ chết khiếp. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật dám giết người. Song Đinh Nguyên sư huynh chắc chắn sẽ không buông tha Liễu sư huynh. Xem náo nhiệt những đệ tử kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhộn nhịp hướng nơi xa rút đi, để tránh chọc giận Đinh Nguyên sư huynh. Đô Thiên Hóa sư huynh không tại, bây giờ Đinh Nguyên sư huynh có thể là thánh tử người thứ nhất, ai dám đắc tội hắn, liền tông môn cao tầng đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Liễu Vô Tà giết Uông Trung Hòa tương đương với đánh Đinh Nguyên mặt, Đinh Nguyên chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Giết Uông Trung Hòa về sau, Liễu Vô Tà đi đến Ngô Tả trước mặt bọn hắn, khoảng thời gian này khổ các ngươi, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, bọn họ còn có thể lưu tại Vân Đỉnh Phong, chứng minh bọn họ đối với chính mình lòng trung thành, không có bất kỳ biến hóa nào, trừ Uông Trung Hòa thường xuyên tới quấy rối, thời gian khác còn tốt, đại bộ phận thánh tử không có làm khó chúng ta. Ngô Tả đem Uông Trung Hòa bắt đi những cái kia thần dược đều cầm trở về, những vật khác một mực không lấy. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, những người khác đi nơi nào? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hỏi, tổng cộng 15 người, vì sao chỉ còn lại bọn họ 5 cái, rời đi 6 người, Tiêu Đa bọn họ đi Sóc Nguyệt Thành, rất nhanh liền có thể đuổi trở về. Ngô Tả nói lần nữa, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, bọn họ rời đi, chính mình không oán bọn họ, gia nhập Vân Đỉnh Phong phía trước liền cùng bọn họ nói đến rất rõ ràng. Không muốn ở lại nơi này, tùy ý có thể rời đi, trở về, ta có đồ tốt tặng cho các ngươi. Liễu Vô Tà lơ đễnh, còn lại 9 người này hắn phải thật tốt bồi dưỡng, về sau cũng không có ý định tiếp tục tìm người khác. Nghe đến có đồ tốt, Ngô Tả cùng Ninh Châu bọn họ liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn. Có thể để cho Liễu sư huynh xưng là đồ tốt, tất nhiên bất phàm, trên thị trường khẳng định rất ít gặp. liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi một sát na kia, nơi xa thương khung truyền đến một đạo tiếng xé gió. Giết người, liền nghĩ rời đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, lưu lại tính mạng của ngươi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, tùy theo mà tới là kinh khủng thần quân thế, rất nhiều đệ tử không tránh kịp, trực tiếp bị thần quân thế đè ở tại chỗ không cách nào động đậy. Một chút tu vi yếu kém bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Chương 3250, ân tình. Liễu Vô Tà đang muốn rời đi, nơi xa thiên khung, cấp tốc lướt qua đến một bóng người, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt. Ai cho ngươi lá gan, kẻ dám động ta? Đạo nhân ảnh kia rơi xuống về sau, nhìn một cái nằm ở phía xa Uông Trung Hòa, sau đó ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà nhìn hướng trước mặt nam tử trẻ tuổi, trên mặt không mang một tia tình cảm hỏi, là Đinh Nguyên sư huynh. Liễu Vô Tà còn không có hỏi xong, bốn phía đã truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Rất nhiều đệ tử nhận ra nam tử này thân phận, chính là vừa rồi Uông Trung Hòa trong miệng nói tới Đinh Nguyên. Đinh Nguyên sư huynh, ngươi nhưng muốn cho chúng ta báo thù a? Uông Trung Hòa sư huynh chết đến quá thảm rồi, bị Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi. Hai tên đệ tử kia lộn nhào xông lại, quỳ gối tại Đinh Nguyên trước mặt, lên án Liễu Vô Tà tội ác, mời Đinh Nguyên sư huynh vì bọn họ chủ trì công đạo. Hai người than thở khóc lóc. Đinh Nguyên nghe xong, một cỗ cuồng bạo sát ý càn quét mà ra, Liễu Vô Tà không cắt đứt, tùy ý bọn họ lên án. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, hai người mệt mỏi hết sức, sụi lơ ngồi tại Đinh Nguyên bên cạnh. Bọn họ nói có thể là sự thật, ngươi không khỏi xanh đỏ đen trắng, liền chu sát Uông Trung Hòa. Đinh Nguyên áp chế nội tâm nộ khí, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà hỏi, liên quan tới Liễu Vô Tà đại danh, hắn sớm có nghe thấy, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy mà thôi, xem như thế đi. Liễu Vô Tà lười giải thích, dù sao Uông Trung Hòa đã bị hắn giết chết, đến mức những cái kia đặt tại trên người mình tội danh, hắn thật đúng là không quan tâm. Rất tốt, tất nhiên chính ngươi thừa nhận lạm sát kẻ vô tội, vậy ta liền thay tông môn thật tốt trừng phạt ngươi một trận, phế bỏ tu vi của ngươi, đem ngươi ném ra Thiên Thần Điện. Đinh Nguyên khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười, hắn còn sầu làm sao cho Liễu Vô Tà định tội. Ai sẽ nghĩ đến Liễu Vô Tà liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, các ngươi nói cái gì, đó chính là cái gì, ngươi có thể làm gì được ta? Thần quân thất trọng mà thôi, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng Đinh Nguyên muốn giết chết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần quân chi chiến, tông môn tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp, đây cũng là Liễu Vô Tà dám cùng Đinh Nguyên cứng đối cứng nguyên nhân một trong. Huynh đệ của ta, lúc nào đến phiên ngươi đến dạy dỗ? Nơi xa lại là một bóng người ầm vang rơi xuống, hai chân tiếp xúc mặt đất thời điểm, văng lên một trận bụi bặm, trong tràng xuất hiện lần nữa một bóng người, dáng người to lớn cao ngạo, muốn so Đinh Nguyên còn phải cao hơn một cái đầu, là Đô Thiên Hóa sư huynh. Đám người lại lần nữa truyền đến tiếng kinh hô, không nghĩ tới thánh tử đệ nhất cùng thánh tử thứ hai đồng thời xuất hiện. Loại này cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy, trừ phi tông môn tổ chức đại sự gì, những này thánh tử mới sẽ cùng tiến tới, bình thường thời điểm đều tại riêng phần mình trên ngọn núi tu luyện. Nhận đến Đinh Nguyên cùng Đô Thiên Hóa ảnh hưởng, lại có số lớn thánh tử từ đằng xa lướt qua đến, giáng lâm tại giao dịch phường thị. Nhìn thấy Đô Thiên Hóa một khắc này, Đinh Nguyên đôi mắt co rụt lại. Đô Thiên Hóa rời đi Thiên Thần Điện 3 năm lâu, làm sao đột nhiên trở về? Gặp qua Đô Thiên Hóa sư huynh. Số lớn thánh tử đi tới hướng Đô Thiên Hóa hành lễ, xem ra Đô Thiên Hóa tại thánh tử bên trong địa vị cực cao. Đô Thiên Hóa nhẹ gật đầu, xem như là đáp lễ, các ngươi vừa rồi đã nghe chưa? Đô Thiên Hóa sư huynh, vậy mà nói Liễu sư đệ là huynh đệ của hắn. Chạy tới những này thánh tử, một mặt không dám tin biểu lộ, Liễu Vô Tà mặc dù là thánh tử, thế nhưng tại thánh tử bên trong, địa vị thấp nhất. Đô Thiên Hóa mặc dù là thánh tử, nhưng tại đông đảo thánh tử trong mắt, hắn là tương lai điện chủ, cả hai thân phận ngày đêm khác biệt, hai người đều là thánh tử, tại mọi người trong suy nghĩ địa vị hoàn toàn khác biệt. Gặp qua đều sư huynh, Liễu Vô Tà hướng Đô Thiên Hóa ôm quyền, xem như là bắt chuyện qua. Tiểu sư đệ, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta trực tiếp thay ngươi đánh lại. Đô Thiên Hóa đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, một bộ thân mật ngữ khí, làm xung quanh những người kia tức sạm mặt lại. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, Đô Thiên Hóa lời nói này hiển nhiên là nói cho Đinh Nguyên nghe. Đừng nhìn Đinh Nguyên tu vi so Đô Thiên Hóa còn muốn cao hơn một cấp, nhưng Đô Thiên Hóa thời gian rất sớm liền nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, mà còn có thể càng tốt mấy cấp. Đa tạ đều sư huynh, chỉ là một cái mắt không mở chó hoang mà thôi. Liễu Vô Tà hướng Đô Thiên Hóa ném lấy ánh mắt cảm kích, trực tiếp chào phúng Đinh Nguyên là chó hoang. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, tức giận nhất tự nhiên vẫn là Đinh Nguyên. Đô Thiên Hóa xuất hiện để hắn xác thực giật mình, ngay tại mưu đồ tiếp xuống nên làm như thế nào, Liễu Vô Tà vậy mà mắng hắn là chó hoang. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Đinh Nguyên triệt để nổi giận, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, về sau như thế nào tại thánh tử khu vực đặt chân? Đinh Nguyên, ngươi lớn tuổi như vậy, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, còn cùng mới gia nhập tiểu sư đệ đấu khí, ngươi muốn hay không bức mặt? Đinh Nguyên xuất thủ một khắc này, Đô Thiên Hóa cũng xuất thủ, ngữ khí cùng Liễu Vô Tà giống nhau đến mấy phần, cái này triệt để kích thích Đinh Nguyên, hôm nay liền tính liều mạng trọng thương, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Hai đại thánh tử nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, mặt khác thánh tử muốn ngăn cản đã không kịp, đại chiến đã bắt đầu. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, liền tính hắn vừa rồi không mắng Đinh Nguyên, hắn cũng sẽ không tùy tiện thả chính mình rời đi, dứt khoát như vậy, còn không bằng trực tiếp nhục nhã hắn một phen. Dầm dầm dầm, vẻn vẹn một cái đối mặt, hai người liền giao chiến mấy chục nhận, hoảng sợ gợn sóng, càn quét bốn phía, toàn bộ giao dịch phường thị lập tức sôi trào lên, vô số người hướng bên này tụ tập, thánh tử giao chiến, cái này có thể không thấy nhiều. Tông môn bên kia, tự nhiên cũng nhận được tin tức, dù sao thánh tử giao chiến đối cửa tông môn bia có cực lớn ảnh hưởng. Huống hồ vẫn là thánh tử đệ nhất cùng thánh tử thứ hai. Đinh Nguyên, mấy năm không thấy, người thực lực cũng không thế nào, chút thực lực ấy muốn đánh bại ta, đợi thêm 10 năm đi. Đô Thiên Hóa nói xong giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng. Lấy ra Thăng Long Quyền, một tôn kinh khủng cự long, quét ngang mà ra, đem Đinh Nguyên tất cả công kích toàn bộ nghiền nát, bao gồm Đinh Nguyên thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chẳng ai ngờ rằng, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Đô Thiên Hóa gần như lấy nghiền ép phương thức, đánh bại Đinh Nguyên. Đinh Nguyên đứng ở đằng xa, ngực kịch liệt chập trùng, xuất hiện trước mặt một tòa hố sâu. Thời khắc cuối cùng, Đô Thiên Hóa thu hồi không ít lực lượng, không phải vậy vừa rồi một quyền kia, đủ để đem hắn trọng thương. Kinh hãi nhất không gì bằng xung quanh những cái kia thánh tử. Ba năm không thấy, Đô Thiên Hóa sư huynh đem bọn họ vung đến càng ngày càng xa. Ở đây cũng có thánh tử tu vi cao hơn Đô Thiên Hóa. Lại không phải thánh tử người thứ nhất, bình chọn thánh tử người thứ nhất, dựa vào không chỉ là tu vi, mà là thực lực tổng hợp. Đinh Nguyên hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy đạo bóng người, Thanh Long Điện chủ không biết lúc nào đến, thánh tử ở giữa chém chém giết giết còn thể thống gì. Đều cút trở về cho ta. Nếu ai còn dám xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Thanh Long Điện chủ sức chiến đấu gần với Nam Cung Nghiêu Cơ, nói chuyện phân lượng cực nặng. Đối mặt Thanh Long Điện chủ quát lớn, Đinh Nguyên cùng Đô Thiên Hóa đều thu lại khí thế của tự thân. Liễu Vô Tà, ta ghi nhớ ngươi. Đinh Nguyên trước khi rời đi hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, phảng phất không phải nói chuyện với mình đồng dạng. Chờ hắn đột phá đến thần tướng cảnh, liền xem như đối mặt cao cấp thần quân cảnh, hắn cũng dám liều một phen. Thật đúng là không có đem Đinh Nguyên lời nói để vào mắt. Tất cả mọi người tản đi đi. Thanh Long Điện chủ không có trách cứ Liễu Vô Tà, để bọn họ tất cả giải tán. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, không có người nào đối với người nào sai, cho dù ai đều nhìn ra Thanh Long Điện chủ rõ ràng là đang thiên vị Liễu Vô Tà. Uông Trung Hòa lại không tốt, đó cũng là tân tấn thánh tử, cứ như vậy bạch bạch chết rồi, tông môn căn bản không có ý định truy cứu. Tiểu sư đệ, về sau có chuyện gì cứ việc đi tìm ta. Đô Thiên Hóa lại lần nữa vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai. Nói xong cướp đến Thương Khung, biến mất tại giao dịch phường thị. Mặt khác thánh tử thấy thế, nhộn nhịp rời đi, trong tràng rất nhanh yên tĩnh lại, những đệ tử bình thường kia cũng lần lượt tản đi. Chúng ta trở về, Liễu Vô Tà mang theo Ngô Tả còn có Liên Hạo Chi bọn họ. Hướng Vân Đỉnh Phong tiến đến, trở về Vân Đỉnh Phong thời điểm, đã là lúc xế chiều, tiến về Sóc Nguyệt Thành bốn tên đệ tử cũng an toàn trở lại. Mang về một nhóm thần tinh, mọi người đứng tại đại điện bên trong. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, yên tĩnh mà nhìn xem phía dưới 9 người, Tiêu Giác trưởng lão đưa tới 15 người, chỉ có bọn họ 9 người lưu lại, ta rất cảm ơn các ngươi thủ vững đến cuối cùng, đây là đối ta Liễu Vô Tà lớn nhất tín nhiệm, đã các ngươi như vậy tín nhiệm ta Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng về sau, đối với 9 người nói, 9 người trên mặt hiện lên vẻ mặt hưng phấn, đây là hỏa linh ngư, ăn hết có thể cải tạo thân thể của các ngươi, nắm giữ thân thể bất tử. Liễu Vô Tà lấy ra 45 đầu hỏa linh ngư đi ra, dùng cho cải tạo thân thể của bọn hắn. Liễu sư huynh, những này quá quý giá. Ngô Tả vội vàng đứng ra, cho rằng những vật này quá quý giá, bọn họ chỉ là thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Để các ngươi nhận lấy, các ngươi liền nhận lấy, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít. Liễu Vô Tà không thích mài dày vò khốn khổ chít chít. Hỏa linh ngư trên người hắn còn có rất nhiều, lần này trọn vẹn mang về mười mấy vạn đầu, 45 đầu với hắn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Vậy liền đa tạ Liễu sư huynh. Ngô Tả tiếp nhận 45 đầu hỏa linh ngư, 9 người toàn bộ chia đều. Có hỏa linh ngư, bọn họ không chỉ có thể đột phá tu vi, còn có thể cải tạo nhục thân, càng đáng sợ là nắm giữ thân thể bất tử. Đây là bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng. Đây là ngũ linh hoa, mỗi người một gốc, cống hiến cho tông môn, đổi lấy điểm tích lũy. Dạng này các ngươi bằng vào điểm tích lũy liền có thể đổi lấy vật có giá trị. Đến mức đổi lấy cái gì chính các ngươi quyết định. Liễu Vô Tà nói xong lại lấy ra 9 cây ngũ linh hoa, mỗi người phân đến một gốc, ngũ linh hoa giá trị liên thành. Đô Thiên Hóa cùng Hồng Gia xung đột cũng là bởi vì ngũ linh hoa tranh đấu mà lên. Sư huynh, chúng ta thật không thể tiếp thu. Ngô Tả lần này nói cái gì, đều không chấp nhận, một người năm đầu hỏa linh ngư, đầy đủ bọn họ tiêu hóa thật lâu, sao dám yêu cầu nhiều thứ hơn, hỏa linh ngư bực này bảo bối, dù cho là thánh tử, đều rất khó làm đến, bọn họ bất quá phổ thông đệ tử, liền hưởng dụng chân quý như thế bảo vật, kỳ thật nội tâm cũng chịu đựng áp lực thực lớn, chẳng lẽ các ngươi bằng lòng cả một đời liền lưu lại tại chuẩn thần cảnh, liền không nghĩ đột phá đến thần quân cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía Ngô Tả còn có Tiêu Đa trên mặt của bọn hắn. Từng chữ nói ra nói, phía dưới 9 người rơi vào trầm mặc, bọn họ không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ. Tốt, về sau chúng ta sinh là sư huynh người, chết là sư huynh hồn. Phần ân tình này, chúng ta nhớ kỹ trong lòng. Ngô Tả hít sâu một hơi, nhận lấy bay tới Ngũ Linh Hoa. Chương 3251, cam tâm tình nguyện. Có Ngũ Linh Hoa, bọn họ có thể đổi lấy đại lượng điểm tích lũy, hối đoái chính mình vật hữu dụng. Liễu Vô Tà trên thân mặc dù còn có không ít bảo vật, nhưng chưa hẳn liền tích hợp bọn họ, năm đầu hỏa linh ngư, một cái ngũ linh hoa, để bọn họ 9 người, triệt để đối Liễu Vô Tà khăng khăng một mực, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà về tới chính mình viện tử, còn sót lại cuối cùng 3 ngày, chính là lôi hỏa thánh giới mở ra thời gian, tranh thủ tại cuối cùng mấy ngày đột phá đến thần tướng cảnh. Muốn đột phá thần tướng, chỉ có 2 con đường, con đường thứ nhất lựa chọn phá đem đan, nuốt loại này đan dược, có 5 thành xác suất có thể trợ giúp ngươi mở ra thần tướng ràng buộc, bất quá tai hại sẽ làm bị thương tự thân, dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, cuối cùng không phải kế lâu dài. Thứ hai chính là dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, có lẽ một cơ hội, liền lĩnh hội đến thần tướng cảnh, khoảng thời gian này tích lũy đến đủ cường đại, muốn đột phá thần tướng, cũng là không phải là không có khả năng, đi tìm lão quái đầu hàn huyên một chút, chính mình có thể có hôm nay phiên này thành tựu, lão quái đầu không thể bỏ qua công lao. Xuyên qua mấy đầu sơn cốc, rất nhanh đi tới tạp dịch khu vực, sắc trời mới vừa tối xuống. Số lớn tạp dịch đệ tử chạy tới khu nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà giống như chỗ không người, rất nhanh đi tới rừng trúc chỗ, u ám thanh đăng, làm cho cả nhà tranh lộ ra hỗn loạn, lão quái đầu một thân một mình ngồi tại gian phòng bên trong uống rượu. Liễu Vô Tà vừa tới, lão quái đầu liền cảm giác được, thả xuống trong tay bầu rượu, đông đông đông, đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, vào đi. Từ khi Liễu Vô Tà rời đi tạp dịch đường về sau, lão quái đầu rốt cuộc không có nắm qua một tên tạp dịch đệ tử. Đường Tính đi vào trong phòng, lão quái đầu vẫn như cũ là bẩn thỉu, cả gian phòng bao phủ nồng đậm mùi rượu. Xin ra mắt tiền bối. Tiến vào trong phòng, Liễu Vô Tà hướng lão quái đầu bái một cái, ngồi đi. Lão quái đầu không có vẻ kiêu ngạo gì, cùng phía trước dáng dấp như hai người khác nhau, cả người già nua không ít, cầm lấy một cái chén lớn cho Liễu Vô Tà rót một chén rượu, bưng chén lên, một già một trẻ đụng vào nhau một cái, Liễu Vô Tà uống một hơi cạn sạch, vẫn là thượng đẳng rượu ngon. Lão quái đầu ừng ực uống mấy ngụm, ai cũng không nói chuyện. Sau khi uống xong, lão quái đầu lại là Liễu Vô Tà rót, trọn vẹn uống mười mấy bát, lão quái đầu cái này mới thả xuống hồ lô, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, ngươi tìm đến ta, là có chuyện đi. Lão quái đầu mở miệng trước, vãn bối mấy ngày sau liền muốn tiến về lôi hỏa thánh giới, cho nên tới xem một chút tiền bối. Liễu Vô Tà để chén rượu xuống, rất bình tĩnh nói, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, có thể hay không sống từ lôi hỏa thánh giới đi ra vẫn là ẩn số. Sở dĩ lựa chọn lúc trước hướng lôi hỏa thánh giới, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, liền tính hắn mở ra phong thần con đường, một năm sau không cách nào tiến vào Trung Thiên Vực, vẫn như cũ là một con đường chết, nếu như có thể từ lôi hỏa thánh giới bên trong sống đi ra, lại mở ra phong thần đài, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lôi hỏa thánh giới là cái nơi tốt, nhưng cũng là một cái nguy hiểm địa phương. Lão quái đầu nhẹ gật đầu, đối Liễu Vô Tà gần đây sự tình, rõ như lòng bàn tay. Tiền bối, vãn bối cắm ở chuẩn thần cửu trọng rất lâu rồi, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, tiền bối biết là nguyên nhân gì sao? Liễu Vô Tà mấy ngày nay thử qua đột phá, mỗi lần đều vô công mà trở lại, chẳng lẽ không nên đi hỏi sư phụ ngươi sao? Lão quái đầu quái dị nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, vấn đề này không nên tới hỏi chính mình, mà là đi hỏi Tuyết Y điện chủ, sư phụ nói cho ta, tất cả nước chảy thành sông. Liễu Vô Tà cười xấu hổ cười, từ Đinh Giáp Thành trở về trên đường, liền hỏi qua sư phụ lúc ấy nói cho hắn, hắn tu luyện công pháp, khác hẳn với người bình thường, thể chất cũng khác hẳn với người bình thường chỉ điểm, không thích hợp hắn. Thời cơ đã đến, tự nhiên là đột phá, trong cơ thể ngươi góp nhặt quá nhiều năng lượng, lúc nào đem những năng lượng này, triệt để chuyển đổi thành chính mình dùng, chính là ngươi đột phá ngày. Lão quái đầu nhẹ gật đầu, Tuyết Y điện chủ mặc dù tu vi cực cao, nhưng luận tri thức dự trữ, cùng lão quái đầu vẫn còn có chút chênh lệch. Liễu Vô Tà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này hơn 4 tháng đến, thôn phệ đại lượng bảo vật, nhất là biển sâu thần tủy, luyện hóa rất nhiều, một mực đọng lại tại thân thể bên trong, trừ cái đó ra, còn có đại lượng thần tinh. Tam sinh quả năng lượng, cùng với hỏa linh ngư, linh thần cấp bậc đan dược, côn bằng bảo cốt chờ chút, nhìn như đều luyện hóa, nhưng rất nhiều năng lượng, một mực tồn tại trong cơ thể, nếu như khống chế không tốt, những năng lượng này, ngược lại sẽ tai họa tự thân, giai đoạn trước đột phá quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, cần Liễu Vô Tà thật tốt lắng đọng, mới có thể đột phá đến thần tướng cảnh, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối minh bạch. Liễu Vô Tà đứng người lên, cung kính thi cái lễ, tiếp xuống hắn muốn lặp đi lặp lại mài giũa, đem thái hoang thế giới bên trong các loại lực lượng, triệt để dung hợp một chỗ, một già một trẻ, lại hàn huyên rất nhiều, trong đó Liễu Vô Tà còn hỏi cùng thần vực chiến trường sự tình. Làm Liễu Vô Tà đề cập thần vực chiến trường một khắc này, lão quái đầu vụt một tiếng đứng lên, ngươi tiến vào thần vực chiến trường. Lão quái đầu cái kia sắc bén hai mắt, nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, vãn bối trùng hợp tiến vào bên trong. Liễu Vô Tà vốn định thăm dò hỏi một chút lão quái đầu, hắn đối thần vực chiến trường hiểu bao nhiêu, ai có thể nghĩ đến, lão quái đầu phản ứng như thế lớn, thiên ý, có lẽ đây chính là thiên ý, ngươi tiến vào thần vực chiến trường, liên phá 10 hạng ghi chép sự tình, ghi nhớ kỹ không thể đối với bất kỳ người nào đề cập, bao gồm sư phụ của ngươi. Lão quái đầu trịnh trọng nói với Liễu Vô Tà, thần vực chiến trường không đối hạ tam vực mở ra, toàn bộ hạ tam vực tu sĩ, biết thần vực chiến trường có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Vô Tà mờ mịt nhẹ gật đầu. Mãi đến lúc tờ mờ sáng, Liễu Vô Tà cái này mới rời khỏi rừng trúc, cùng lão quái đầu một phen tâm sự, để Liễu Vô Tà lòng dạ mở rộng không ít, bao gồm tầm mắt của hắn, còn có đối tu luyện thường thức, lại có nhận thức mới. Tiếp xuống mấy ngày tương đối bình tĩnh, các đại tông môn ngay tại tích cực chuẩn bị tiến về Lôi Hỏa Thánh giới sự tình. Thiên Thần Điện cũng không ngoại lệ, mấy trăm tên thánh tử, vượt qua chín thành đều sẽ tiến về Lôi Hỏa Thánh giới. Trừ những này siêu nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn đệ tử, cùng với những tán tu kia, thần quân cường giả, đều sẽ tiến vào bên trong, Lôi Hỏa Thánh giới không nhận bất luận cái gì quy tắc ảnh hưởng. Dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh tiến vào bên trong, cũng sẽ không bị bài xích, cảnh giới không bị ảnh hưởng, nhưng niên kỷ có nghiêm khắc hạn chế. Lôi Hỏa Thánh giới truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, thời gian pháp tắc cực kỳ cổ lão, vượt qua 200 tuổi tu sĩ tiến vào bên trong, thời gian pháp tắc lại không ngừng ăn mòn tính mạng của hắn. Cũng chính là nói, niên kỷ càng nhỏ người tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới, ngược lại càng thêm thích hợp, thời gian pháp tắc chân thật tồn tại, niên kỷ càng lớn, nhận đến thời gian pháp tắc xung kích càng lớn, thái cổ thời kỳ truyền thừa đến nay vô số năm, thời gian pháp tắc tích lũy tới trình độ nhất định, đã có thể ảnh hưởng đến nhân loại tuổi thọ, hạ tam vực 200 tuổi thần quân không phải số ít, đô thiên hóa cũng liền hơn 100 tuổi, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt đối là phượng mao lân giác, giống Thiên Thần Điện 5 vị điện chủ, đều sống mấy ngàn năm, bọn họ tại 200 tuổi thời điểm, cũng bất quá vừa tới thần quân cảnh. Ba ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua, Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, hôm nay liền muốn lên đường tiến về Lôi Hỏa Thánh giới. Cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vân Đỉnh Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Ngô Tả bọn họ bằng vào Hỏa Linh Ngư, liên tục đột phá tu vi, lại mượn nhờ Ngũ Linh Hoa, đổi lấy đại lượng hữu dụng tài nguyên, lại lần nữa đột phá tu vi, bây giờ tới gần đỉnh phong chuẩn thần cảnh, khoảng cách thần tướng chỉ có một bước ngắn, tăng lên lớn nhất vẫn là Tiêu Đa cùng Liên Hạo Chi. Bọn họ phía trước là tạp dịch đệ tử, tu vi thấp, tăng lên tốc độ càng nhanh. Vô Tà, thu thập xong không có? Tiêu Giác âm thanh tại bên ngoài viện vang lên, gặp qua Tiêu trưởng lão. Liễu Vô Tà mở ra cửa sân, cung kính hướng Tiêu Giác bái một cái. Lần trước tiến về Đinh Giáp Thành nghĩ cách cứu viện, Tiêu Giác dẫn đầu mặt khác một chi đội ngũ tiến đến Hồng Gia. Một khi Hồng Gia khó xử điện chủ bọn họ, vậy bọn hắn chi đội ngũ này sẽ không chút lưu tình bưng Hồng Gia hang ổ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta xuất phát. Tiêu Giác đối Liễu Vô Tà rất là hài lòng, mấy tháng không thấy, quan hệ không những không có lạnh nhạt, ngược lại thân mật hơn. Tiêu trưởng lão, người biết lần này Thánh Huyền Sơn Trang người sẽ tiến về sao? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng Tiêu Giác trưởng lão hỏi, bước vào Hạ Tam Vực đã gần một năm lâu, Tiểu Thiên một mực không tìm đến chính mình, không biết nàng tại Thánh Huyền Sơn Trang trôi qua làm sao? Hẳn là sẽ tiến về. Tiêu Giác cũng không xác định, Thánh Huyền Sơn Trang không tranh quyền thế, bọn họ rất ít tại ngoại giới đi lại, hai người rất nhanh đi tới chủ điện. Đã có số lớn thánh tử chờ ở chỗ này, ngũ đại điện chủ đều tại, nhìn thấy Liễu Vô Tà, số lớn thánh tử quay người hướng hắn nhìn qua, Liễu Vô Tà bây giờ là Thiên Thần Điện chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lại là Đô Thiên Hóa huynh đệ, mỗi cái thánh tử nhìn thấy hắn, đều mười phần khách khí, Liễu Vô Tà đường kính hướng 5 vị điện chủ đi đến. Lần trước trở về vội vàng, 5 vị điện chủ 10 phần bận rộn, liền không có quấy rầy bọn họ, người có phải hay không hỏi thăm tiên giới sự tình, Liễu Vô Tà vừa qua đến, Tuyết Y điện chủ trước hết mở miệng hỏi, ân. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thiên su không có đóng lại, hư thần cảnh có thể tự do tiến về tiên giới, không biết bây giờ tiên giới như thế nào, người yên tâm, tại Thiên Thần Điện hộ tống phía dưới, tiên giới thiên đạo hội tất cả bình yên vô sự, còn nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi lại có mấy vị thê tử mang thai. Tuyết Y điện chủ quái dị nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, nghe đến người nhà không có việc gì, lại có mấy vị thê tử mang thai, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt hưng phấn. Phía trước phi thăng tiên giới thời điểm, liền chưa từng biết Mộ Dung Nghi đã mang thai, vẫn là tiểu hỏa phi thăng tiên giới phía sau mới hiểu. Ta khả năng còn muốn phiền phức sư phụ một việc, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ làm khó, nói đi, Tuyết Y điện chủ không có vẻ kiêu ngạo gì, chỉ cần mình đệ tử yêu cầu, nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn, đây là 10 vạn đầu hỏa linh ngư, 3 vạn đầu miễn phí đưa cho tông môn, còn lại hy vọng sư phụ có thể phái người đưa đến phàm giới. Trợ giúp thiên đạo hội, mau chóng trưởng thành, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, giao đến sư phụ trong tay, nghe đến 10 vạn hỏa linh ngư, Tuyết Y điện chủ hít sâu một hơi. Người cũng đã biết hỏa linh ngư giá trị, người cứ như vậy cam tâm tình nguyện cống hiến cho tông môn. Tuyết Y điện chủ trịnh trọng hỏi thăm một lần, 3 vạn đầu hỏa linh ngư, đủ để cho thiên thần điện trang bị đến tận răng, thực lực tổng hợp, đem phi tốc tăng lên, không có tông môn trông nom, liền không có đệ tử hôm nay, tất cả những thứ này đều là đệ tử cam tâm tình nguyện. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lần này có thể từ đinh giáp thành sống đi ra, toàn bộ nhờ hai vị điện chủ cùng sư phụ, chính mình chỉ là cống hiến 3 vạn đầu hỏa linh ngư mà thôi. Có những này hỏa linh ngư, năm vị điện chủ thực lực lại sẽ tăng nhiều. Chương 3252, động viên, song phương lẫn nhau trả giá, thiên thần điện là Liễu Vô Tà làm rất nhiều, Liễu Vô Tà trả lại cho thiên thần điện cũng rất nhiều. Nam Cung Nghiêu Cơ đi tới, ánh mắt nhìn thoáng qua Tuyết Y điện chủ trong tay nhẫn chứa đồ. Liễu Vô Tà nắm giữ hỏa linh ngư sự tình, nàng đã biết, Đô Thiên Hóa mấy ngày trước đây đã nói với bọn họ. Tuyết Y điện chủ đem Liễu Vô Tà lời mới vừa nói, hướng điện chủ thuật lại một lần. Biết được Liễu Vô Tà nguyện ý cống hiến 3 vạn hỏa linh ngư cho thiên thần điện. Điện chủ cũng là sững sờ, thiên đạo hội nhân số đông đảo, Liễu Vô Tà đưa 7 vạn hỏa linh ngư đến tiên giới. Cũng là không gì đáng trách, cái kia dù sao cũng là Liễu Vô Tà một tay tạo ra đội ngũ. Vô Tà, nói cho ngươi một tin tức tốt, Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhu hòa nhìn hướng Liễu Vô Tà. Này chỗ nào giống như là một điện chi chủ, càng giống là bằng hữu ở giữa nói chuyện, tin tức tốt gì, nghe đến tin tức tốt, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ chờ mong. Thiên su lực lượng ngay tại suy yếu, tin tưởng không bao lâu, tiên giới cùng thiên vực sẽ triệt để xuyên qua, đến lúc đó thiên vực các đại tông môn, có thể muốn tiến về tiên giới chọn lựa thiên tài, thiên thần điện bên này tính toán đi thiên đạo hội chọn lựa một nhóm tinh anh. Dùng cho bồi dưỡng, Nam Cung Nghiêu Cơ chậm rãi nói tới, tin tức này, đối Liễu Vô Tà đến nói, đúng là tin tức tốt, thiên su suy yếu, mang ý nghĩa càng nhiều thiên tài có thể tiến vào thiên vực. Thiên đạo hội chính là không bao giờ thiếu thiên tài, mà còn thê tử của mình, còn có hài tử của hắn. Đều có thể đi lên, cụ thể cái gì thời gian biết sao? Liễu Vô Tà hướng điện chủ hỏi, liền cái này 1-2 năm đi. Thời gian cụ thể, điện chủ cũng không xác định, có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, thiên su lực lượng không phải một ngày liền có thể suy yếu. Tiếp xuống lại rảnh rỗi nói một chút, mặt khác 3 vị điện chủ cũng đi tới, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Mặt khác thánh tử chỉ có thể trông mong nhìn, thiên thần điện lúc nào điện chủ đối bình thường chuẩn thần cảnh khách khí như thế. Nghĩ đến Liễu Vô Tà là tông môn làm ra cống hiến. Bọn họ còn nói không ra cái gì, trừ thiên vực tu sĩ tiến vào lôi hỏa thánh giới, mặt khác một chút vực bên trong cường giả, cũng sẽ tiến về, người phải cẩn thận ma vực cường giả, mỗi lần lôi hỏa thánh giới mở ra, bọn họ đều sẽ trắng trợn tàn sát thiên vực tu sĩ. Nam Cung Nghiêu Cơ đột nhiên hạ giọng, lôi hỏa thánh giới chính là viễn cổ thế giới, năm đó bên trong sinh hoạt vô số chủng tộc, ma tộc cũng là một trong số đó, bây giờ mở ra, trừ thiên vực bên ngoài, giống ma vực, quỷ vực, yêu vực, cùng với mặt khác vực cường giả. Đều sẽ tiến về, đệ tử ghi nhớ điện chủ dạy bảo, Liễu Vô Tà hướng điện chủ bái một cái, cảm ơn nhắc nhở của hắn, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đi qua đi, điện chủ xua tay, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian về đơn vị, mặt khác thánh tử đã đợi chờ lâu ngày, trở lại thánh tử trong đội ngũ, Đô Thiên Hóa còn có mặt khác mấy tên thánh tử lập tức đi tới. Đô Thiên Hóa tại thánh tử địa vị cực cao, bên cạnh một mực có không ít bao vây người, gặp qua Liễu sư đệ, đứng tại Đô Thiên Hóa bên người mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Nhộn nhịp hướng Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ, thánh tử điện tấn thăng nghi thức thời điểm, gặp qua bọn họ, chỉ là không quen thuộc mà thôi, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, mọi người rất mau đánh thành một mảnh, từ Đô Thiên Hóa trong miệng biết tên của bọn hắn, nữ tử kia họ Lâm, là Sóc Nguyệt Thành Lâm gia gia chủ đích nữ, tên là Lâm Nhất Lam, mặt khác 3 tên nam tử theo thứ tự là Vương Đàn, Tôn Phù Trung, Tiêu Thu Phong, bọn họ phía trước cùng Đô Thiên Hóa quan hệ liền rất không tệ. Bây giờ Đô Thiên Hóa trở về, tự nhiên lại cùng đi tới, Liễu sư đệ, ngươi gần nhất có thể là rực rỡ hào quang, về sau nhớ tới muốn chiếu cố mấy vị sư huynh sư tỷ. Vương Đàn một bộ trêu ghẹo giọng điệu, rước lấy những người khác một trận cười to, có thể để cho Đô Thiên Hóa coi trọng người, bất luận là bản tính vẫn là nhân phẩm, có lẽ đều không có vấn đề. Mặt khác một bên, lấy Đinh Nguyên cầm đầu mấy tên thánh tử tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt âm độc quét về phía Liễu Vô Tà, cái này Liễu Vô Tà có tài đức gì, lại để năm vị điện chủ đối hắn như vậy coi trọng. Đứng tại Đinh Nguyên bên trái một tên thánh tử, âm lãnh nói, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, bọn họ liền càng phẫn nộ, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm tên thánh tử ở giữa, đều có lẫn nhau tiểu đoàn đội, Đô Thiên Hóa không am hiểu giao tiếp, cho nên bên cạnh chỉ có vương đàn bọn họ giải rác mấy người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tất cả mọi người tụ tập tới, ta hiện tại nói với các ngươi một chút lôi hỏa thánh giới quy củ. Cùng với phải chú ý một số việc hạng, Tiêu Giác đi đến đông đảo thánh tử phía trước, lớn tiếng nói, hơn 200 tên thánh tử nhộn nhịp tiến lên, đứng thành mấy xếp, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Giác trưởng lão, tất cả thánh tử tiến vào lôi hỏa thánh giới, phải tránh lẫn nhau tư đấu, một khi phát hiện, tông quy xử lý, kẻ nhẹ trục xuất, kẻ nặng trực tiếp hủy bỏ tu vi, ném ra sơn môn. Tiêu Giác ngữ khí tràn đầy lăng lệ chi khí, đây là trần trụi cảnh cáo, tiến vào lôi hỏa thánh giới, không cầu bọn họ đồng tâm đồng lực, chỉ cầu bọn họ không muốn chém giết lẫn nhau. Thiên thần điện chịu không được dày vò, thật vất vả có khởi sắc, lại cho thiên thần điện mấy năm, tất nhiên sẽ đuổi kịp phong thần các, nếu là chém giết lẫn nhau, dẫn đến số lớn thánh tử tử vong, cái kia thiên thần điện mấy trăm năm cố gắng, đem phó mặc, không có thánh tử mở miệng nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận. Lôi hỏa thánh giới không thuộc về thiên vực, thiên thần điện đệ tử sau khi tiến vào, không nhận thiên vực quy tắc gò bó, liền tính thánh tử ở giữa chém giết lẫn nhau, tông môn cũng không có quyền can thiệp, vì ngăn chặn trường hợp này phát sinh. Tiêu Giác vẫn là tăng thêm một đầu tông quy xử lý. Các ngươi đều là lần thứ nhất tiến vào lôi hỏa thánh giới. Ta hiện tại nói với các ngươi một chút lôi hỏa thánh giới bên trong cụ thể tình hình. Bên trong hoàn cảnh, muốn so thiên vực càng thêm cổ lão, nhất là thời gian pháp tắc, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của các ngươi. Đây cũng là qua 200 tuổi tu sĩ, không cách nào tiến vào lôi hỏa thánh giới nguyên nhân. Tiêu Giác ngữ khí chậm lại rất nhiều, đem lôi hỏa thánh giới bên trong quy tắc, còn có một chút kinh nghiệm lời tuyên bố truyền thụ cho đại gia. Liên quan tới lôi hỏa thánh giới bên trong thời gian pháp tắc. Ở đây thánh tử không ai không biết, nhưng Tiêu Giác vẫn là muốn dặn dò một lần, lôi hỏa thánh giới mở ra chỉ có 3 tháng thời gian. Đến lúc đó thời gian triều tịch càn quét toàn bộ lôi hỏa thánh giới. Ở lại bên trong người, tuổi thọ sẽ tại trong khoảnh khắc, biến mất hầu như không còn, cuối cùng hóa thành xương khô, cho nên đừng tồn tại may mắn, tại lôi hỏa thánh giới bên trong lưu lại, chờ chút một cái trăm năm mở ra thời điểm lại đi ra. Loại suy nghĩ này tu sĩ, cuối cùng đều chết tại bên trong. Cho nên thời gian vừa đến, nhất định phải rời đi. Tiêu Giác nói xong, ánh mắt quét ngang một vòng, mỗi một lần mở ra, luôn có một chút người, vọng tưởng thời gian dài lưu tại lôi hỏa thánh giới, hưởng thụ thái cổ pháp tắc, kết quả chết tại thời gian triều tịch bên trong, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe nói, còn có thời gian triều tịch, lôi hỏa thánh giới bên trong thừa thái thời gian chi thạch. Bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, các ngươi đi vào về sau, khai thác đi ra mỗi một cái thời gian chi thạch, tông môn đều sẽ thu hồi. Giá cả nếu so với phía ngoài cao 2 thành, các ngươi tiến vào về sau, nhiều khai thác thời gian chi thạch, chờ các ngươi đến chúng ta cái này niên kỳ, liền biết thời gian chi thạch diệu dụng. Tiêu Giác đột nhiên lời nói thấm thía nói, lôi hỏa thánh giới bên trong trừ thừa thái thời gian chi thạch bên ngoài, chân quý nhất là lôi hỏa thánh thạch, truyền môn lôi hỏa thánh trong đá ẩn chứa lôi hỏa hai loại thần lực. Đây là thái cổ thời kỳ lưu lại đến lôi hỏa thần lực. Uy lực vô tận, mỗi một cái giá trị liên thành, đến Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.